Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Lại gặp tà giáo võ giả. Hạ, đạo này huyết sắc quang mang, tựa như là một đầu dòng suối, lại tản ra vô cùng tà ác khí tức, nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Bạch Vũ Chiết trước người. Hừ, kia tà giáo võ giả thi triển xong một chiêu này sau đó, hừ lạnh một tiếng, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nhiều, sau đó trực tiếp liền xoay người tiếp tục tham dự chiến đấu. Hắn thấy, tùy tiện một chiêu giải quyết một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ võ giả kia là dư xài. Mà lại cái này bát phẩm hung thú xác thực cũng phải hai người bọn họ liên thủ mới được. Oanh, Bạch Vũ Chiết đấm ra một quyền, thanh sắc quang mang bùng lên, trong đó còn mang theo lôi điện cùng ngọn lửa màu tử kim. Nháy mắt liền đem hào quang màu đỏ kia oanh kích vỡ nát. Âm tà khí tức biến mất không còn một mảnh. Ngay sau đó, Bạch Vũ Chiết một cái bước xa vọt tới trước, nháy mắt hướng hai người kia tới gần. Mấy trăm mét khoảng cách mà thôi, đối với Bạch Vũ Chiết đến nói cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Hai người kia lập tức phát hiện Bạch Vũ Chiết nhanh chóng lao tới. Khí thế hung mãnh, lập tức giật nảy cả mình. Một người trong đó quát hỏi: làm sao lại như vậy? Vừa rồi xuất thủ người kia cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi một chiêu kia tuy nói không có toàn lực xuất thủ, nhưng cho dù là huyền môn cảnh võ giả đối mặt một chiêu này, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Thực lực chênh lệch một điểm, hoặc là nói hơi không cẩn thận một điểm, rất có thể sẽ trực tiếp chết. Phải biết, bọn hắn tà giáo võ giả thủ đoạn công kích đều là dùng quỷ dị lấy xưng. Chính đạo võ giả bên này người chân chính có thể hiểu, làm ra chính xác phòng ngự rất ít. Bọn hắn cá thể thực lực chân chính kỳ thật cũng không phải là thật so chính đạo võ giả mạnh quá nhiều, mà là thủ đoạn quỷ dị để người khó lòng phòng bị. Nhưng là hắn vừa rồi một chiêu kia thủ đoạn gì cũng còn chưa từng xuất hiện, trực tiếp liền bị thiếu niên kia một quyền cho đánh tan. Đây tuyệt đối không thể nào là thiên trùng cảnh, hẳn là có thực lực. Đừng dày vò khốn khổ, trước giải quyết hắn, phía trước kia người lại nói. Hai người này hiển nhiên là dùng hắn làm chủ. Mặt khác người kia không do dự, xoay người lần nữa đối mặt Bạch Vũ Chiết. Khắp khuôn mặt là âm trầm thần sắc, hắn cảm thấy mình không có một chiêu diệt sát đối phương, thực tế là một chuyện mất mặt, đi chết. Một tiếng gầm thét, kia tà giáo võ giả trường kiếm trong tay nháy mắt tản mát ra huyết hồng sắc quang mang. Âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập ra, kiếm quang chém ngang mà đến, đánh thẳng cách xa nhau đã không đủ 10 mét Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết con mắt đều không có nháy một chút, trực tiếp chính là vô cùng đơn giản một quyền đập ra ngoài. Màu đen huyền minh thủ phía trên sáng lên một trận thanh sắc quang mang, hồ quang điện lượn lờ, tử kim sắc ngọn lửa như ẩn như hiện. Tay không chiến đấu, Bạch Vũ Chiết đấu pháp tới trước chính là trực tiếp bá khí. Tà giáo võ giả hơi nhếch khóe môi lên lên. Phía trước kia một kiếm hắn chỉ là ra 5/6 phần 10 lực lượng, mà một kiếm này thế nhưng là hắn toàn lực hành động. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, toàn lực của mình một kích sẽ bắt không được một cái thiên trùng cảnh võ giả. Dù là không dùng ra cái gì tuyệt chiêu cũng giống vậy không có bất ngờ. Oanh, song phương chiêu thức va chạm, nổ lên một đoàn mãnh liệt khí kình. Cái kia quỷ dị âm tà khí tức nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh, tựa như là lăn dầu dội tại trên đống tuyết, bốc hơi mà xuất từ Bạch Vũ Chiết một quyền kia, y nguyên thẳng tiến không lùi, cơ hồ không có gặp quá nhiều trở ngại, đột nhiên đối tà giáo võ giả oanh kích mà đi. Trước đó đối phương không có xuất toàn lực,